Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 10, lão bà, đợi lát nữa ta đi mua xe, dạng này chúng ta xuất hành cũng tương đối dễ dàng. Góc truyện audio.com. Chờ nhị bảo uống xong sữa, chậm rãi tại ba ba trong ngực ngủ thiếp đi. Nhìn đến nhị bảo ngủ, Lâm Hiên trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu, nắm lấy nhị bảo tay nhỏ, rất mềm, còn có chút thịt thịt. Đem nhị bảo thận trọng đặt ở đại bảo bên cạnh, cho nàng đắp kín mền. Lâm Hiên từ trên giường nhẹ nhàng lên, cho nhị bảo bình sữa, tiến hành thanh tẩy. Đợi xử lý xong những thứ này, đã 12 giờ khuya. Lâm Hiên nhìn lấy đang say ngủ hai cái bảo bảo, đem đèn trong phòng quang hơi hơi điều thầm, sau đó chui vào trong chăn. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiên nghe được đại bảo động tĩnh, trong nháy mắt mở mắt, vừa mở mắt, đứng dậy nhìn lấy đại bảo. Đại bảo ánh mắt cũng đúng lúc nhìn lấy ba ba, nhìn lấy vừa ngủ tỉnh đại bảo. Lâm Hiên ôn nhu thì thầm nói, bảo bảo, tỉnh, có đói bụng không? Ba ba cho ngươi đổi nãi nãi. Nha nha, đại bảo nằm ở trên giường, lắc lắc thân thể. Như thế giống như có chút không quá dễ chịu. Đại bảo, có phải hay không kéo xú xú rồi? Lâm Hiên vén chăn lên, nhìn lấy đại bảo tã ẩm ướt, phát hiện đã ô uế. Đại bảo, đừng nóng vội ư, ba ba lập tức cho ngươi thay tã ẩm ướt. Không khóc ha, an ủi một chút bảo bảo. Lâm Hiên liền vội vàng đứng lên, vì đại bảo chuẩn bị sạch sẽ tã ẩm ướt. Dựa theo buổi tối cho nhị bảo thay tã ẩm ướt phương pháp. Vì đại bảo đổi xong tã ẩm ướt. Ê a, ê a. Ba ba biết đại bảo đói bụng. Chờ một chút, ba ba lập tức chuẩn bị cho ngươi sữa bột. Lâm Hiên mỉm cười. Vì đại bảo chuẩn bị sữa bột. Chờ đổi tốt sữa bột về sau. Đem đại bảo ôm vào trong ngực. Cho ăn đại bảo bú sữa mẹ sữa. Đại bảo mút lấy núm vú cao su, một bên uống vào sữa, một bên nhìn lấy ba ba, quảng cáo, nhìn lấy đại bảo cặp mắt kia, đã cái kia nho nhỏ khuôn mặt, cùng chính mình khi còn bé, cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng. Trong lòng thầm than, còn tốt đại bảo, nhị bảo là tách ra tỉnh, muốn là đều tỉnh dậy, bằng tự mình một người. Nhất định sẽ luống cuống tay chân. Tử Di một thân một mình chiếu cố hai cái bảo bảo thời điểm, có thể nghĩ khó khăn thế nào. Chờ đại bảo uống xong sữa, có mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Gặp đại bảo ngủ, Lâm Hiên nhẹ nhàng đem hắn đặt lên giường, đắp kín mền, thanh tẩy tốt bình sữa, sau đó tiếp tục nằm ở trên giường. Một đêm, đại bảo, nhị bảo thì tỉnh hai lần, hoặc là đói bụng, hoặc là cũng là tã ẩm ướt ô uế. Chờ Lâm Hiên đem đại bảo dỗ ngủ phía dưới về sau, sắc trời cũng kém không nhiều sáng lên. Hô, còn tốt chính mình phục dụng thoát thai hoán cốt đan, bằng không, thật không quá dễ dàng. Nhìn lấy bầu trời bên ngoài hơi sáng lên, Lâm Hiên thở ra một hơi, nhìn đồng hồ. Đã buổi sáng chừng 6 giờ, Lâm Hiên tiếp tục híp một hồi, chờ sớm hơn 7 giờ nhiều dáng vẻ, từ trên giường tỉnh lại, nhìn lấy vẫn còn ngủ say các bảo bảo. Lâm Hiên tại trên khuôn mặt của bọn họ hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng, chuẩn bị buổi sáng điểm tâm. Điểm tâm không cần phức tạp hơn, nấu điểm cháo thịt là đủ. Thừa dịp tại nấu cháo đồng thời, Lâm Hiên xuất ra linh thủy, mở ra cái bình, nhỏ hai giọt trong nồi. Buổi sáng khoảng 8 giờ, Dương Tử Di từ trên giường tỉnh lại, duỗi lưng một cái. Đã lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên ngủ được tốt như vậy. Trước kia cũng không có tốt như vậy giấc ngủ, bởi vì muốn chiếu cố bảo bảo. Không biết Lâm Hiên có hay không chiếu cố tốt bảo bảo. Tối hôm qua cũng không có vào gọi mình. Nằm ở trên giường, Dương Tử Di thầm nghĩ trong lòng. Từ trên giường ngồi dậy, đem đồ ngủ thay đổi. đổi một bộ quần áo, mở cửa phòng, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến động tĩnh. Dương Tử Di hiếu kỳ đi tới, nhìn đến trong phòng bếp bận rộn bóng người, cùng cái kia mặc trên người chính mình tối hôm qua cho áo ngủ màu hồng. Dương Tử Di che cái bụng, đột nhiên cười ra tiếng. Phải biết, Lâm Hiên vốn là rất cường tráng, thế nhưng là trên thân lại mặc lấy màu hồng đồ ngủ. Như thế mười phần buồn cười. Lâm Hiên nghe thấy thanh âm, xoay người nhìn lại, phát hiện Dương Tử Di đã tỉnh, còn đứng ở cửa, che cái bụng cười trộm, cũng theo hé miệng cười một tiếng. Lão bà, sớm như vậy thì tỉnh, ngủ không nhiều biết, nghĩ đến các bảo bảo, ta thì rời giường. Dừng, lão công, tối hôm qua thế nào? Các bảo bảo không có khóc giống a, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Dương Tử Di vốn là muốn gọi Lâm Hiên tên, nhưng là nửa đường vẫn là sửa lại miệng. Không có, tối hôm qua các bảo bảo cũng ngủ rất ngon. Tuy nhiên nửa đường cũng tỉnh hai lần, nhưng là không có khóc lớn đại náo. Bây giờ các bảo bảo vẫn còn tiếp tục ngủ. Ừ, đúng rồi. Lão bà, ta tính toán đợi sẽ đi mua chiếc xe con. Mua xe, đúng thế. Có xe, chúng ta đi ra ngoài cũng tương đối dễ dàng. Xe tới tay về sau, chúng ta còn có thể mang theo các bảo bảo cùng đi mẫu anh cửa hàng. Vì các bảo bảo mua quần áo, sữa bột, tã ẩm ướt những cái kia. Mặt khác, ta cũng muốn dẫn ngươi đi mua chút y phục. Ta nhìn ngươi trong tủ treo quần áo, y phục cũng không có nhiều. Mua xe quả thật không tệ. Ngươi muốn mua loại kia giá cả. Trên người của ta có ngươi lần trước cho 50.000 nguyên. Đợi lát nữa ta chuyển cho ngươi. Dương Tử Di nhẹ gật đầu. Mua xe con, xuất hành xác thực tương đối dễ dàng. Không cần, lão bà, tiền kia ngươi cầm lấy. Lão công ngươi ta là có tiền. Về sau thì để cho ta tới dưỡng ngươi cùng các bảo bảo. Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng. Hắn bây giờ có hệ thống khen thưởng 500.000, còn có khen thưởng xe, căn bản cũng không cần lão bà tiền. Vậy được rồi, đợi lát nữa ăn cơm xong, ta cùng các bảo bảo ở nhà chờ ngươi. Được rồi. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Lâm Hiên đem thịt trong bát cháo đựng tiến vào trong chén, sau đó bưng đến trên mặt bàn. Thơm quá, quảng cáo. Dương Tử Di nghe trong chén cháo thịt truyền đến hương khí, sợ hãi than nói, chỉ cần lão bà ưa thích, lão công có thể cả một đời đều làm cho ngươi ăn. Lão công, cảm ơn ngươi, không phải đã nói rồi sao? Cùng lão công ta, không cần kính ngữ, cho nên về sau không thể lại cùng lão công nói cảm ơn. Biết không? Lâm Hiên nhắc nhở một câu. Tốt. Ta đã biết. Nhìn lấy Lâm Hiên ánh mắt, Dương Tử Di cười duyên một tiếng, gật gật đầu. Lão bà, đến nếm thử ta làm cháo thịt thế nào? Lâm Hiên đem cái môi đưa cho Dương Tử Di. Tốt, lão công làm đồ ăn đều ăn ngon như vậy, chắc hẳn thịt này cháo cũng không kém. Ta xem như có lộc ăn, chỉ cần lão bà ưa thích liền tốt. Lão bà, ta cảm thấy chúng ta có thể quất cái thời gian, đi đem giấy hôn thú làm được. Các bảo bảo còn chưa lên hộ a, chờ làm tốt giấy hôn thú về sau, chúng ta thì cho bảo bảo phía trên hộ. Mặt khác, ta dự định năm nay nghỉ hè, mang các ngươi cùng nhau về nhà, gặp cha mẹ ta. Bọn họ nếu như biết rõ ta cưới như thế một cái xinh đẹp lão bà, còn có hai tiểu bảo bảo, nhất định sẽ rất cao hứng. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Bất quá cha mẹ ngươi sẽ tán thành ta sao? Dù sao chúng ta lúc trước cũng thuộc về. Yên tâm đi, lão bà, cha mẹ ta rất dễ nói chuyện, nhất định sẽ tán thành ngươi. Đúng rồi, lần kia ngươi làm sao một người tại trong quầy rượu? Lần kia là ta một người bạn bệnh tim đột phát, sau đó đi là ta một cái bạn rất thân. Bởi vì chuyện này, Tâm tình nhận lấy ảnh hưởng, cho nên mới đi quầy rượu. Nghe vậy, Dương Tử Di ánh mắt ngẩn ngơ. Bi thương nói, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.